sự thật rằng anh đã biết tâm tâm em đang gạt bỏ anh, mà anh đau đau nói đến khi em buông lại vòng tay. Nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay anh yêu anh chỉ là lỗi dù ngày mà anh có tin có đông tới tay cuối cùng đã mất đi. Thank you. chốn yên bình,

mai giờ sướng bên thềm, loay hoay mỗi tối mỗi em, chỉ chia một bản tình ca ngân nga với giai điệu và đưa em chìm sâu mỗi đêm. Mơ về anh đó, em tương tư về anh đó, vu vơ cùng theo gió và muốn cùng anh nơi đây nơi đó. Mơ về anh đó, em tương tư về anh đó, ngân nga trong bài ca đó và hát la la la. Khi gặp anh, con tim em như thét lên là trong cơn say. Em mơ tư những tháng ngày, liệu đó chính là tình cảm nhất thời? Em chơi vơi, em nói bay giữa sông đôi. Và làm sao để thôi ngừng nghĩ đến ai? Từ mùa thu rồi xa, đắng xa lại. Bước trên con phố dài là tháng một chiều cuối thu. Nhưng sao chỉ còn lại mình tôi, điều buồn ngân lên người ơi.

Những lúc tâm